Long xà diễn nghĩa, chương 271. Đội bảo vệ mỏ hung hãn, cũng là một chiêu vân long thám trảo. Tốc độ và uy lực của Vương Siêu so với Chu Vũ Hinh đều mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nhất là thái độ hời hợt, tại cự ly 6-7 mét một bước nhanh nhẹn nhạy cảm đến xuất thủ, khiến cho Đái Hồng cũng phải thất kinh. Điều này gọi là hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Vương Siêu hóa trang, đeo mặt nạ da người, tướng mạo phía ngoài khuôn mặt tròn tròn xấu xí, thân thể cũng tàn tàn nhìn như sắp quỵ, lúc không phát động nhìn không ra lại có bất cứ cái võ công gì. Lúc hắn theo Tào Tinh Tinh tới, Đái Hồng, Chu Vũ Hinh, còn có 2-3 quyền sư giới võ thuật Sơn Tây đều nhìn không ra hắn chính là một hành gia lão luyện. Chỉ tưởng là một bằng hữu bình thường cùng đi với Tào Tinh Tinh. Ai cũng không có ngờ tới, cái người thanh niên diện mạo phía ngoài xấu xí này, lại có thể là một tông sư bản lãnh có thể cao tới vô biên vô hạn. Hai nữ nhân đều ói ra cùng lúc, nhất là Chu Vũ Hinh cảm giác càng khó chịu, bộ cơ dạ dày co lại, đem axit bên trong, thậm chí cả nước túi mật đều thiếu chút nữa phá họng nôn ra, sắc mặt tái nhợt trắng bệch, thân thể trong nháy mắt cõng xuống phía dưới giống như một con tôm. Vương Siêu lần này xuất thủ cũng không tình là độc ác, chỉ là ăn miếng trả miếng. Tào Tinh Tinh là đồng học với hắn, dù thế nào cũng không có thể cam chịu thiệt thòi chẳng quan tâm. Bái sư khảo nghiệm nhân phẩm là đúng, nhưng dùng ngón tay nhọn điểm vào dạ dày, khiến người ta nôn mửa, vậy cũng có chút hơi quá đáng. Thực ra thời Thanh Triều Dân Quốc, có rất nhiều võ thuật gia lần đầu tiên lúc gặp mặt thu đồ đệ, đồng nhất phân chia là có cái quy củ này. Vừa thấy mặt không có hỏi ăn cái gì, đang lúc người ta muốn nói bái sư, tiện tay ấn dạ dày, khiến dạ dày quay cuồng, đem thức ăn bên trong đều nôn mửa phun ra, do đó phán đoán phía trước nhân phẩm đến đây bái sư ra làm sao, về phương diện khác là biểu hiện đích xác có công phu chân chính. Nói chung, đó là tự mình khoe khoang công phu cùng cấp cho đồ đệ mới một phương tiện xuống ngựa. Tục ngữ nói, chính lập sư uy, sư phụ phải lập uy. Thế nhưng hiện tại là cái thời đại gì? Đều đã tiến nhập thời đại tin tức đại bạo tạc của thế kỷ 21, mà còn dùng trò này đây. Thực sự có chút không có ý nghĩa. Công phu của gia đình ngươi không có học được, quy củ thối ngược lại học được không ít. Lúc Vương Siêu một chiêu điểm cho Chu Vũ Hinh nôn mửa, lạnh lùng nói. Kỳ thực công phu Chu Vũ Hinh cũng là không tệ, xem chừng nội công so với Hoắc Linh Nhi cũng phải thâm hậu hơn. Có điều cũng không biết thực tế chiến đấu lên, có đúng là đối thủ của Hoắc Linh Nhi hay không. Thực ra chiến cũng không phải ai có nội công thâm hậu hơn thì người đó thắng. Chính là vẫn còn phải xem kinh nghiệm lâm địch. Người muốn chết. Lúc Chu Vũ Hinh nôn mửa, nhãn thần phát lạnh. Vẻ mặt tái nhợt lập tức dâng lên một trận màu huyết hồng. Hiển nhiên là ăn một cái thiệt thòi lớn như vậy, thẹn quá hóa giận. Chân trái nhanh một bước đi tới, trong lúc đó chuẩn xác cắm vào bên trong háng giữa hai chân Vương Siêu, đầu gối đánh về phía trước một cái, hút vào hướng bộ phận sinh dục dưới thân, tay trái song song trùng quyền, đánh hướng xương sụn yết hầu của Vương Siêu, tay phải bắt, bên trong trảo cổ tay kéo cong về phía sau. Động tác liên tiếp lũi này, tiến lên xuyên háng. Phía trước đầu gối hút thẳng hạ thân, song song một tay đánh cổ họng. Một tay công bắt bẻ xuống xương phía sau. Chính là tâm ý, vãn cung giá, trong băng quyền. Chu Vũ Hinh trong lúc nổi giận, thôi động khí lực toàn thân, phát động một chiều này như tên bay, như sói đói tập kích chạy băng băng, chính diện tiến công, mọi nơi đều là sát thủ. Hơn nữa một tay nàng ra quyền kích hầu kia, đánh ra tiếng huyết gió bén nhọn phá không có chút cảm giác tê tâm liệt phế đích xác rất bản lĩnh. Chỉ cần người này lùi về phía sau, ta liền hai tay hóa bắt, bẻ xuống phía sau. Không sợ tay hắn không trật khớp. Nếu như hắn ngạnh kháng, ta chân trước liền móc vào trong, móc vào gót chân hắn, khiến cho hắn thân thể bất ổn, tiến tới dùng đinh tâm băng chủy đánh vào trái tim của hắn. Huống chi, còn có sư huynh Đái Hồng áp trận. Trong nháy mắt, trong đầu Chu Vũ Hinh cũng nghĩ tới các loại phương pháp ứng phó Vương Siêu. Đứng một bên, sắc mặt Đái Hồng rất âm trầm, con mắt nhìn biến hóa trước mặt. Một cao thủ từ đâu tới, trong lòng Đái Hồng cũng có chút nghi hoặc. Chu Vũ Hinh là sư muội của hắn, ngày hôm nay vừa thấy mặt, mới và phần chung thời gian, thì ăn phải thiệt thòi lớn. Hiện tại cùng người động thủ lên, hắn không có lý do gì không hỗ trợ. Lấy ánh mắt của hắn, thấy Vương Siêu vừa lộ thủ đoạn liền biết là một điểm cứng rắn. Vì vậy, hắn tại trong nháy mắt Chu Vũ Hinh động thủ, trong lòng cũng âm thầm vận kình. Công phu của sư muội cũng tinh thuần hơn rất nhiều, Một thức vãn cung giá này, băng chủy chợt phát động, ta cũng phải thuận thế né tránh, bây giờ nhìn tiểu tử này làm sao? Phành! Ngay trong nháy mắt động thủ, ý niệm như ánh chớp đá lửa hiện lên trong đầu mọi người. Nắm tay Chu Vũ Hinh chuẩn xác đánh trúng xương yết hầu của Vương Siêu. Song song, đầu gối của nàng cũng hút vào giữa thân dưới của Vương Siêu. Lấy quyền kình của Chu Vũ Hinh, công kích hai nơi trí mạng này, thay đổi là bất luận một người nào, đều không thể không bị thương nặng. Thế nhưng Vương Siêu không chỉ vẫn tốt lành, mà ngay cả bước chân cũng không có lùi một cái nào. Chỉ là cái cổ hắn lắng hơn rất nhiều, gân xanh gồ lên, xanh đen tím tối, cơ mạch máu giống như một vòng dây thép treo tại trên cổ, cứng cỏi không gì sánh được. Vương Siêu luyện Kim Cương La Hán Tỏa Hầu ngạnh công, so với Nam Dương Quyền Sư Túy La Hán Diệp Hồng cũng muốn thâm hậu hơn, cho dù là một cây đại thương đâm vào hầu, cùng dưới sự vận kình, cây cục thương to bằng trứng ngỗng cũng phải bị bẻ gãy răng rắc một cái, huống gì là quyền của Chu Vũ Hinh. Mà hắn chính là nhân vật sớm đã là nuôi trong đan dược, hạ thân tiểu phúc càng kình, càng có lực bạo phát cùng co giãn thật lớn. Đầu gói, trảo vuốt, đánh đấm, tay niết, cũng không có khả năng xúc phạm tới hắn mảy may. Khi đó, Chu Vũ Hinh trên dưới hai đòn sát thủ tuy rằng đánh trúng Vương Siêu, thế nhưng không có một chút tác dụng. Mặt khác một tay cũng tóm ở cổ tay Vương Siêu, vừa muốn bẻ vào trong, khiến xương cổ tay gãy, thế nhưng cổ tay Vương Siêu thật giống như một cây gậy thép lớn, mặc kệ nàng sử dụng bao nhiêu, đều quay về bất động một điểm. Hừ, Chu Vũ Hinh không tin là Vương Siêu là người đúc bằng sắt đồng, kéo văn cung giá quay về, tưởng đem Vương Siêu kéo lộn ngược lại mất đi thăng bằng. Vương Siêu ung dung thản nhiên, cả người nhẹ nhàng rung lên, cánh tay giống như một cái roi mềm vẫy động. Cái rung lên này, Chu Vũ Hinh chỉ cảm thấy được một cổ lực mạnh theo trên tay Vương Siêu truyền lại đưa qua, tay của đối phương thật giống như đầu giếng khoan kim cương thật lớn, kình lực xoắn ốc mạnh mẽ tới cực điểm. Trong nháy mắt cảm thụ được cái sôi nổi này, trong lòng Chu Vũ Hinh đột nhiên bốc lên một loại cảm giác kinh khủng trước nay chưa từng có. Đối diện với thanh niên mặt tròn này, thật giống như là ma vương giống nhau. Ái già! Sau đó, khớp xương toàn thân nàng hình như đều bị người vắt chặn ngang, đau nhức tới cực điểm. Thì ra cái rung lên này của Vương Siêu, lực đạt toàn thân, đem các đốt ngón tay toàn thân nàng chấn thành rung rẩy rời rạc. Bất quá Vương Siêu chính là xuống tay lưu tình rất nhiều, không có thương tổn đến nội tạng của nàng. Bằng không, lại gia tăng thêm chút khí lực, nội tạng liền lệch vị trí. Vương Siêu vẫn còn có điểm mấu chốt, không có thói quen hạ thủ độc ác với nữ nhân. Huống hồ vừa lần này cũng là vừa phải, giúp Tào Tinh Tinh xả giận, không cần phải hạ thủ độc ác. Lần này gân cốt rung rẩy rời rạc, lấy thể lực của Chu Vũ Hinh, chỉ cần nghỉ ngơi 2-3 ngày, ấn xoa bóp, cũng sẽ tốt thôi. Bất quá hiện tại chí ít là cả người đau nhức, không có sức chiến đấu. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra tới được, quyền pháp của Vương Siêu bây giờ đã tới tình trạng thu phát như thường. Đã có rất ít tình huống gây ra đã thương người. Không giống như trước đây, một khi luận võ thì là phân sinh tử, không phải là đứt tay hay đánh vỡ đầu thì là vỡ vụn nội tạng. Hô! Lúc Vương Siêu vừa rung lên, da trên cổ phía sau chợt giật mình nhảy lên, xoay người lại chính là một cái pháo quyền, diêu thân mã, đánh ra, đột nhiên động thủ cùng cánh tay của Đái Hồng va chạm ở giữa tại cùng nhau. Thì ra là Đái Hồng đột nhiên phát động, vô thanh vô tức. Thế nhưng Vương Siêu dị thường mẫn cảm. Mặc kệ địch nhân cách xa rất xa, ẩn giấu sâu cỡ nào, chỉ cần đối với hắn có một chút địch ý, da trên người hắn sẽ đã bị địch ý kích thích, tê dại rất nhỏ nhảy lên. Cho nên, hắn chưa bao giờ sợ bị đánh lén, thậm chí không sợ tay súng bắn tỉa. Ngươi luyện trình là Thiếu Lâm bí truyền ngạnh công, thảo nào, sư muội, chúng ta đụng tới cao thủ rồi. Cánh tay Đái Hồng cùng Hòa Vương Siêu va chạm một chút, một bước xảo trá lướt ra thật xa, cũng không động thủ lần nữa. Chỉ là dùng con mắt nhìn Vương Siêu. Cùng lúc đó, một phen động thủ như vậy, mười mấy đệ tử Sơn Tây Thể Ủy cùng với mấy người quyền sư giáo luyện khác đều xông tới, đem Vương Siêu cùng Tào Tinh Tinh vây ở chính giữa, thần sắc đều có địch ý rất đậm. Bầu không khí trở nên dị thường khẩn trương, hình như một lời không hợp, là tư thế biến thành quần ẩu luôn rồi. Việc này khó trách, vốn có Tào Tinh Tinh là tới bái sư, thế nhưng Vương Siêu bởi vì không quen nhìn Chu Vũ Hinh chuẩn bị một quy củ thối lập sư uy, xuất thủ giáo huấn một chút. Cái này cũng bằng là biến tướng của sự khi dễ tới cửa. Tào Tinh Tinh, chúng ta đi thôi. Ta xem không cần phải bái sư, Vương Siêu nhìn cũng không nhìn Đái Hồng, xoay người đối với Tào Tinh Tinh nói. Hừ, người đã nghĩ có thể đi sao, Đái Hồng mặt âm trầm, trên mặt hai cơ thịt co rúng xuống. Thế nào, ngươi muốn động thủ sao, Vương Siêu xoay người, hé miệng cười cười. Công phu của ngươi không tệ, vừa đánh lén ta một chút kia, là công phu hóa kình. Tại quốc nội, xem như là trình độ nhất lưu. Ta ngược lại muốn thử xem 24 đường pháo thủ tâm ý bí truyền thập lô băng chù y của Sơn Tây các ngươi. Đái Hồng, nhắm con mắt xuống, rồi đột nhiên mở mạnh, thở thật dài ra một hơi, ta chưa bao giờ cùng một người không có danh tiếng động thủ. Ngươi báo danh đi. Nếu như ngươi là người có thân phận, chúng ta ước định một thời gian, địa điểm, thỉnh đồng nghiệp trong giới võ thuật làm công chính, trên lôi đài phân thắng bại. Hiện tại là thời đại nào rồi, còn muốn chơi trò luận võ này, Vương Siêu nói, ta chính là luyện kỹ năng phổ thông nhất, không có danh khí gì. Hiện tại là thời đại nào, đây chính là ngươi nói, Chu Vũ Hinh đột nhiên tàn bạo nói, ngày hôm nay ngươi muốn đi, đó là không có khả năng. Lời của nàng vừa dứt, thì từ xa xa, lại vọt tới 7-8 thanh niên, trong tay đều cầm súng nòng thật dài. Vương Siêu tại Nam Dương Đường Môn cũng biết một ít tri thức về súng ống, liếc mắt liền nhìn ra, những người này cầm trong tay đều là Shogun, khi bắn đạn rải ra, cái loại này uy lực thật lớn. 7-8 người thanh niên mang súng, xa xa liền chỉ vào Vương Siêu cùng Tào Tinh Tinh. Xem ra rất là thành thạo. Tào Tinh Tinh biến sắc, biết đây là vũ trang tư nhân của ông chủ hầm mỏ than đã Sơn Tây, lại vừa làm đội bảo vệ mỏ. Thế nhưng nàng chính thật không ngờ, những người Chu Vũ Hinh này lại lợi hại như vậy, nhà giàu mới nổi tới cực điểm, lại có thể đem vũ trang tư nhân bảo vệ mỏ đưa đến Bắc Kinh. Cũng không biết bọn họ là thế nào mang đến. Người bình thường không phải làm như vậy, thế nhưng cái thường thức này đối với ông chủ mỏ than lớn Sơn Tây hiển nhiên không thích hợp.